Đỉnh cao phú quý, chương 891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 891. Mặt khác, sau khi lái xe đưa nam thanh niên cường tráng đi, vợ chồng lão Dương liên tục cảm ơn Trình Nguyên. Vợ của lão Dương nói: "Là một người có văn hóa, ông chủ Trần, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không, lần này chúng ta sẽ bị tổn thất lớn." Sở dĩ vợ của lão Dương gọi Trình Uyên là ông chủ Trần là vì khi anh hỏi Trình Uyên tên cô ấy là gì, Trình Uyên không muốn tiết lộ danh tính nên cô ấy thản nhiên nói: "Tôi tên là Trần Thành, tôi chỉ phát hiện ra khi tôi kiểm tra điện thoại." Trình Uyên cười nói: "Chuyện nhỏ thôi, đừng lo lắng về nó." Vì Trình Uyên còn rất yếu nên sau khi nói vài câu, vợ của lão Dương đã nắm lấy tay Bạch An Tương và bắt đầu chân thành dạy cô một số kinh nghiệm và nhận thức thông thường trước khi sinh. Có thể thấy lão Dương là một người dân quê rất chân chất. Còn vợ của lão Dương thuộc tiếp phụ nữ nông thôn đặc biệt nhiệt tình, đảm đang. Tất cả đều đơn giản. Ngày sinh của Bạch An Tương đang đến gần, trong thời gian này, Trình Uyên dự định sẽ tắt mọi liên lạc bên ngoài, không suy nghĩ bất cứ điều gì và tập trung dành thời gian cho vợ. Tất nhiên, tôi cũng muốn trải qua một thời kỳ cuộc sống của người thường trong hòa bình, để tìm lại dấu vết của cái nhìn sâu sắc mà tôi đã nắm bắt trước đây. Nếu có thể, cảnh giới và sức mạnh của hắn nhất định sẽ được cải thiện. Chỉ là đôi khi như thế này, bạn càng muốn bớt rắc rối hơn, thay vào đó mọi thứ luôn nghiêng về bạn. Vào buổi chiều, lão Dương và vợ của lão Dương đã đi kiểm tra. Trong phòng chỉ còn lại đôi vợ chồng trẻ không nói nhiều. Đây là loại thương tích gì? Sau khi uống hết chất lỏng, Trình Uyên đã có được một chút sức lực và tiến bộ hơn rất nhiều, vì vậy anh đã hỏi cậu bé nằm trên giường bên cạnh. Người thanh niên chừng 20 tuổi nghịch điện thoại di động, có vẻ không thích nói chuyện với mọi người, thấy Trình Uyên hỏi mình, không hề ngẩng đầu lên, anh ta trả lời ngắn gọn. Tôi bị ngã, khuôn mặt của cô gái hơi sưng, nhìn không ra hơi, thật ra trông cũng khá ổn. Chỉ so với Bạch An Tương, không cách nào so sánh được. Cô dựa vào đầu giường, nhìn thẳng vào một điểm nào đó trước mặt với đôi mắt vô hồn, vẻ mặt không thay đổi, ngay cả những phiền toái do bọn cho vay nặng lãi gây ra dường như cũng không ảnh hưởng đến cô. Khi nhìn thấy điều này, Trình Uyên không tiếp tục hỏi. Đi dạo thôi, Trình Uyên nói với Bạch An Tương. Ích Bạch An Tương gật đầu. Hai người nắm tay nhau bước ra khỏi phường một cách chậm rãi. Sau khi dạo quanh bệnh viện Long Đàn, Trình Uyên sợ An Tương mệt nên ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong vườn. Bạch An Tương rúc vào người Trình Uyên duỗi tay ôm eo cô một cách tự nhiên. Bọn họ cứ như vậy tắm mình trong nắng ấm, đổi lấy sự ấm áp bình yên trước mắt. Anh có thích cô ấy không? Bạch An Tương đột ngột hỏi. Cái gì? Trình Uyên hơi giật mình. Nhưng ngay sau đó, anh hiểu Bạch An Tương đang hỏi gì. Anh nhìn khuôn mặt trong sáng, không tì vết, xinh đẹp và thánh thiện của Bạch An Tương, anh thậm chí còn mỉm cười khi thấy cô bình thản về mặt cảm xúc. Đột nhiên, một cảm giác tội lỗi sâu sắc nổi lên một cách tự nhiên. Lúc đó, tôi bước vào một trạng thái kỳ lạ và mất trí. Trình Uyên cố gắng giải thích. Bạch An Tương xoa đầu cô trong vòng tay anh, nhắm mắt lại, giống như đang rất hưởng thụ, nói. Thích thì thích, không thích thì thôi. Điều đó có nghĩa là giống như nói, không cần giải thích, chỉ cần nói bạn thích hay không. Trình Uyên im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc và sau đó anh nghĩ về điều đó rất lâu. Thích nó Lý Nam Địch đã cho anh rất nhiều, và Trình Uyên luôn biết tình cảm của Lý Nam Địch dành cho anh, có lẽ lòng biết ơn còn hơn là thích từ. Nhưng bạn cho rằng tất cả là do lòng biết ơn, điều này có vẻ hơi tự lừa dối bản thân. Thành thật mà nói, thật lâu sau, Trình Uyên thở dài. Anh cảm thấy rằng anh không có lý do gì để nói dối Bạch An Tương. Bởi vì Trình Uyên là một người như vậy, anh không muốn có bất kỳ sự dè dặt nào về Bạch An Tương, giống như anh yêu cô ấy. Vì vậy, anh ấy nói, tôi không thể nói liệu đó có được coi là một sự thích thú hay không, nhưng tôi vẫn rất buồn khi biết rằng cô ấy đã chết vào ngày hôm đó. Nếu Bạch An Tương nghe Trình Uyên nói điều này trước đây, cô ấy có thể hỏi. Tôi chết rồi, anh có buồn không? Cách chương.